gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 609, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 46, góc truyện audio.com. Bọn họ vừa tán gẫu hoàn, lúc này, Mực Thiếu Thiên đã đi tới, nhìn bọn họ thế nào? Đã muốn không có gì đáng ngại. Người Lam nói, Mực Thiếu Thiên gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn cũng nhìn Trần Mặc có cần tùy thời mở miệng. Ta sẽ, Mực Thiếu Trời cũng đã không có nói sau khác mà là nhìn Lâm Ngươi Lam, lão bà, nếu không có chuyện gì, hiện tại chúng ta có thể về nhà sao? E Lam gật đầu ánh mắt nhìn chứ Trần Mặc chúng ta đây đi về trước. Trần Mặc gật đầu, Mực Thiếu Thiên cùng Ngươi Lam thế này mới đi trở về. Dọc theo đường đi, Mực Thiếu Thiên đô dặn Lâm Ngươi Lam, lão bà, rõ ràng đã muốn 5 tháng, vì sao thân hình của ngươi vẫn là tốt như vậy? Có phải hay không ở vụng trộm giảm béo, ngươi như vậy, nữ nhi sẽ không tha thứ cho ngươi. Thiên sinh lệ chất ta cũng không còn biện pháp, nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, Trần Mặc vạn phân hâm mộ, bất quá, hắn tin tưởng, hắn cùng Cảnh Thần hạnh phúc cũng lập tức sắp đến. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Biết được chuyện của bọn họ sau, Trần Phụ Trần Mẫu cũng không có lại trách cứ Trần Mặc cùng Lam Cảnh Thần. Ngược lại còn tới bệnh viện đi thăm, Trần Phụ Trần Mẫu bỗng nhiên đi qua, Lam Cảnh Thần một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, hơn nữa cùng bởi vì trên mặt vết sẹo không biết nên như thế nào đối mặt. Nhưng đã muốn đến đây nơi này, nàng chỉ có thể kiên trì tiến lên, nhưng ngôn ngữ trong lúc đó, vẫn là cảm giác có chút tự ti. Các ngươi hảo, Cảnh Thần nhìn Trần Phụ Trần Mẫu chào hỏi, chính là ánh mắt không dám nhìn thẳng bọn họ, sợ hội nhìn đến bọn họ hèn mọn ánh mắt. Trần Phụ Trần Mẫu tuy rằng phía trước là không đồng ý, nhưng là nay đã trải qua nhiều như vậy chuyện tình, hơn nữa Lam Cảnh Thần hủy dung Cảnh Thần còn đồng ý, bọn họ còn có thể nói cái gì? Đối Cảnh Thần, bọn họ coi như là nghe nói qua, rất lễ phép một cái đứa nhỏ. Nếu không phải phát sinh ở Lăng Nếu sau, phòng trừng bọn họ cũng đã sớm thừa nhận. Nhìn Cảnh Thần, Trần Mẫu cười, Cảnh Thần, ta thường xuyên nghe Trần Mặc nhắc tới ngươi, về sau tất cả mọi người là người một nhà, ngươi không cần khách khí. Nói xong, Trần Mẫu dùng cánh tay đụng phải một chút Trần Phụ cũng gật đầu, là, về sau đều là người một nhà, không cần khách khí. Cảnh Thần gật gật đầu. Lúc này, một bên nhìn Trần Mặc đi qua đi, một tay đặt ở Cảnh Thần trên vai, cười nhìn Trần Phụ Trần Mẫu, cha, mẹ, các ngươi tới an vị đi. Trần Phụ Trần Mẫu gật gật đầu, ngồi ở một bên. Kỳ thật lần này đến, chính là chuyên môn nhìn xem Cảnh Thần, cho ngươi chịu khổ. Trần Mẫu nói, Cảnh Thần lắc đầu, không có ta, không sao nhi. Vậy là tốt rồi, chờ ngươi thân thể hảo điểm thời điểm, chúng ta cùng một chỗ cho ngươi người nhà đi ra ăn một bữa cơm. Trần Mẫu nói, Trần Mặc nghe được một trận kinh hỉ, mẹ, ngươi nói thật sự. Trần Mẫu cười, ngươi đối Cảnh Thần là thật thì phải là thật sự. Trần Mặc nở nụ cười, cảm ơn mẹ. Sau đó nhìn thoáng qua Trần Phụ, cảm ơn cha. Tốt lắm, đều là người một nhà khách khí cái gì. Nói xong, Trần Mẫu nhìn Cảnh Thần, đi qua đi kéo tay nàng, Cảnh Thần, mặc kệ phía trước từng có bao nhiêu hiểu lầm, cũng có thể hóa giải, ngươi cùng Trần Mặc tốt tốt. Ở phía trước Lam Cảnh Thần khả năng còn có thể do dự, nhưng là hiện tại, trải qua chuyện ngày đó sau, nàng tưởng, rời đi là không có khả năng. Nghiêng đầu, nhìn Trần Mặc liếc mắt một cái. Cảnh, góc truyện audio.com, Thần gật gật đầu, ân, tốt lắm, ngươi hào hào nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Trần Mẫu nói, cha, mẹ các ngươi trên đường cẩn thận, Lam Cảnh Thần cũng nói. Trần Phụ Trần Mẫu gật đầu, ly khai. Trong phòng, chỉ còn lại có Lam Cảnh Thần cùng Trần Mặc nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc tựa hồ trên mặt nọ vậy đạo vết sẹo, căn bản là không tồn tại giống nhau, hoặc là cho dù có, đó cũng là xinh đẹp. Cảnh Thần, ngươi xem đã tới chưa? Bọn họ rốt cục nhận, cũng chúc phúc chúng ta. Trần Mặc có chút kích động nói. Lam Cảnh Thần cúi thấp đầu, gật gật đầu. Nàng vẫn chờ đợi có một ngày như thế, hiện tại rốt cục đợi cho, nhưng là nàng cũng không giống trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Tựa hồ đọc đi ra của nàng cảm xúc Trầm Mặc nhìn nàng, Cảnh Thần, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi bộ dáng gì nữa ta đều yêu ngươi, nếu chỉ là bởi vì như vậy ta sẽ không yêu ngươi, như vậy ta cũng không xứng yêu ngươi. Nàng biết Trần Mặc đối nàng là thật, làm sao thường không biết, chính là Trần Mặc là thân phận gì nhân, hiện tại mặt của nàng đã muốn bị hủy, nếu thật sự cùng Trần Mặc cùng một chỗ, không chỉ không giúp được hắn, còn có thể liên lụy hắn bị người khác giễu cợt. Trong thời gian ngắn hoàn hảo, thời gian dài đi xuống, bọn họ cảm tình thật sự sẽ không chịu này đó ngoại lai nhân tố ảnh hưởng sao? Nàng không nghĩ cho đến lúc này, lại bị hắn ghét bỏ, nàng tình nguyện hiện tại ly khai, ít nhất hắn còn có thể nhớ kỹ nàng lúc ban đầu thời điểm. nhìn nàng không nói lời nào, Trần Mặc sợ nàng hội nhiều hơn nữa miên man suy nghĩ, đi qua đi, Cảnh Thần, đáp ứng ta, không cần lại nghĩ loạn, cũng không cần ý đồ lại đến mờ ta, bởi vì ngươi thật sự phải đi, ta cùng ngươi cùng đi. Trần Mặc, Cảnh Thần nhìn hắn, nhưng không biết nên nói cái gì mới tốt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Trần Mặc, nếu ngươi có thể bạc tình một chút, nên có bao nhiêu hảo, như vậy, bọn họ tựu cũng không giống hiện tại thống khổ như vậy. Đáp ứng ta, Trần Mặc nói, cuối cùng, Lam Cảnh Thần vẫn là không thể chống đỡ hắn thâm tình, gật gật đầu, một đầu tài tiến trong ngực của hắn. Hảo, nàng đầu hàng, cho dù về sau sẽ bị ghét bỏ, cho dù về sau sẽ bị vứt bỏ, sẽ bị nhân hủy bỏ, nàng đều không thèm để ý. Bởi vì, nàng căn bản chống đỡ hắn không được yêu. Ôm Trần Mặc nàng thật mạnh gật gật đầu ta đáp ứng ngươi. Trần Mặc cũng gắt gao ôm nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ban đêm, chờ Lam Cảnh Thần ngủ sau, Trần Mặc đích tay cơ vang lên, phía trước hắn liền điều thành tĩnh âm, nhìn đến màn hình lóe, hắn cầm lấy di động đi ra ngoài. Vì, Mực Tổng, Trần Mặc có tốt tin tức muốn nói cho ngươi, nhưng là, liền nhìn ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta. Điện thoại bên kia Mực Thiếu Thiên còn thừa nước đục thả câu. Cái gì tin tức tốt, đương nhiên là có lợi ngươi cùng Lam Cảnh Thần hảo tin tức. Nghe thế cái Trần Mặc nhíu mày, cam nguyện bị phạt, Mực Tổng, nghĩ muốn cái gì ưu việt ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chỉ cần là vì Lam Cảnh Thần, hắn có thể hy sinh hết thảy. Huống chi, hắn cũng biết Mực Thiếu Thiên sẽ không đưa ra cái gì vô lực yêu cầu. Nga, như vậy sảng khoái, Mực Tổng, khó chịu mau ngươi, nếu không ta tự mình gọi điện thoại cho ngươi Lam. Ngươi uy hiếp ta, ta nghĩ, đánh cho nàng trong. gocchuyenaudio.com, lời nói cũng có thể giảm đi điều kiện. Nàng đang ngủ, di động đã bị tịch thu. Ta đây đành phải tự mình đi qua một chuyến. Trần Mặc ngươi lần tiêm trá. Mực Thiếu Thiên nói, đi theo ngươi lâu như vậy, mưa dầm thấm đất bao nhiêu cũng học được một chút. Trần Mặc đem này đó toàn bộ đổ lên Mực Thiếu Thiên trên người đi. Mực Thiếu Thiên, được rồi, Trần Thị đang ở bán đấu giá kia đồng đất cho ta. Mực Tổng, ngươi khẩu vị ghê gớm thật, dù sao các ngươi cũng là bán đấu giá, cho ai không phải cấp. Tiêu Thiên Kỳ nói, Trần Mặc, hảo, vậy xem Mực Tổng yếu nói sự tình gì. Ở điện thoại bên kia Mực Thiếu Thiên, ngồi ở trên sofa uống rượu đỏ, đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta nghe Tôn nói, hắn nhận thức một cái thầy thuốc ra một loại tân dược, có thể cho da thịt khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Quả thực so với đổi da còn muốn bất khả tư nghị. Ngươi nói thật sự, ta tội gì hơn nửa đêm gọi điện thoại lừa gạt ngươi. Trần Mặc mừng rỡ như điên, phải biết rằng, nếu thực nếu có thể kia cũng có thể giúp Lam Cảnh Thần khôi phục phía trước bộ dáng, quan trọng nhất là có thể cho nàng khôi phục tin tưởng, sẽ không lại hướng như bây giờ miên man suy nghĩ. Mực Tổng, đất cho ngươi, tùy tiện ngươi chừng nào thì đến ký hợp đồng, ta ngày mai liền định vé máy bay đi qua, không ta sẽ đi ngay bây giờ định, sáng mai bước đi, về phần chuyện của công ty chuyện, sợ ngươi muốn chính ngươi nhiều tha thứ. Nói xong, trực tiếp cắt đứt. Mực Thiếu Thiên cầm điện thoại, nói cũng còn chưa nói xong đã bị cắt đứt hơn nữa nghe được phía sau hắn trong lời nói, hắn nhất thời cảm thấy cho mình tìm việc nhi. Bất quá theo sau, bất đắc dĩ cười cười. Hắn nhưng thật ra thưởng thức như vậy tính tình cùng hắn. Lúc này, ngươi Lam đã đi tới, làm sao vậy? Nhìn ngươi một bộ rối rắm bộ dáng. Hắn muốn từ trước, ngươi Lam nhịn không được xì một tiếng cười đi ra, rất tốt a. Hảo cái gì, hắn muốn từ chức công ty không có người trông nom, nhi tử ai chiếu cố, ngươi cùng bụng nữ nhi ai chiếu cố. Mực Thiếu Thiên hỏi lại, không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể kiêm chức lại đây. Ngươi Lam vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Mực Thiếu Thiên cũng là một bộ u oán vẻ mặt, lão bà cầu an ủi. Vừa vươn tay chuẩn bị đi ôm ngươi Lam lại đứng dậy, thân ái lão công, đã khuya ta đi ngủ, ngủ ngon. Nói xong, ở trán của hắn thượng hôn một cái, xoay người đi rồi. Mực Thiếu Thiên phát cái không, trong lòng thập phần không cam lòng, thề tối hôm nay nhất định phải cầu đến an ủi. Đứng dậy, hướng ngươi Lam đi tới, từ phía sau trực tiếp ôm lấy. Ngươi Lam đã giật mình, quay đầu cười nhìn hắn, ngươi gì chứ? Đương nhiên là cầu an ủi. Nói xong, Mực Thiếu Thiên tã cười ôm ngươi Lam hướng thượng đi đến. Hôm sau, trải qua Mực Thiếu Thiên giới thiệu, Trần Mặc mang theo Lam Cảnh Thần liền đi tìm dược đi. Mặc kệ thế nào, đều phải đem Lam Cảnh Thần trị liệu hảo, không phải vì chính mình, mà là vì Lam Cảnh Thần tự tin. Hắn không nghĩ về sau Lam Cảnh Thần đều ở tự ti chung đề quá. Cách chương.